Chương 129, chiến đấu. Bạch Bạch rất nhanh, một kim một ngân lượng nói thân ảnh cũng đã xuất hiện ở yêu nguyệt đám người trước người, chính là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Hạ Tặc Cả Cả Sỉ hai người. Cầu vong nhãn thần đổ vào, từ trên người Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chuyển rời đến Cả Cả Sỉ trên người, vẫn là cặp kia có chút đờ đẫn mắt cá chết, giống như là một bãi tử thủy không có bất luận cảm tình gì ba động. Chỉ có thỉnh thoảng lóe lên dường như lôi điện vậy tinh quang, nói cho người khác biết hắn cũng không phải là một cái máy. Yêu Nguyệt cảm giác được, Cả Cả Sỉ thay đổi khí tức càng mạnh mẽ, xem ra chắc cũng là đã tiến nhập thượng nhẫn hàng ngũ, một cái 11 tuổi thượng nhẫn, Cổ Nộ Hạ thôn đích thật là có thể dùng cái này tự ngạo. Mặc dù rất muốn cùng Cả Cả Sỉ đang luyện một chút tay, chỉ bất quá hôm nay Yêu Nguyệt mục tiêu cũng không phải là Cả Cả Sỉ. Cả Cả Sỉ tuy là mạnh, thế nhưng cùng Yêu Nguyệt so với vẫn còn có chút không bằng, cho nên Yêu Nguyệt hắn mục tiêu của hôm nay tổng thủy trí chung cũng chỉ có một. Đó chính là hắn hạ tặc Cả Cả Sỉ lao sư Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ. Đưa mắt lần thứ hai đặt ở tấm kia thủy trung lộ vẻ nụ cười ấm áp trên mặt của, Yêu Nguyệt nguyên bản là lạnh như hàn băng gương mặt của thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc cùng trầm trọng. Tờ Dụ Mỉ, bốn người các ngươi đi đối phó hạ tặc Cả Cả Sỉ, chỉ cần tha trụ hắn đừng làm cho hắn qua tới quấy rối là được rồi. Yêu Nguyệt lạnh giọng nói rằng, phải không chần chờ, đáp một tiếng, sau đó hướng về Cả Cả Sỉ liếc mắt nhìn. Bốn người đồng thời hướng về bên cạnh di động đi, đối với Yêu Nguyệt ra lệnh cho bọn họ cho tới bây giờ chỉ có phục tùng mà sẽ không hỏi bất kỳ nguyên nhân, đây mới là một cái chân chính ngưng tụ thành thiết bản đoàn thể. Cả Cả Sỉ hướng lao sư của mình Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liếc mắt nhìn, đạt được đối phương đồng ý sau đó, cũng là hướng về Mẹ Tờ Dù Mỉ bốn người địa phương sở tại đi. Nếu như là làm cho Mẹ Tờ Dù Mỉ bốn người đi đối phó Cả Cả Sỉ một cái nói, đích thật là có chút đại tài tiểu dụng, Cả Cả Sỉ thiên phú tuy mạnh, chẳng qua thực lực cũng chính là cùng Mẹ Tờ Dụ Mỉ bốn người bọn họ trong một cái tương đương mà thôi. Yêu Nguyệt làm như thế, cũng không phải là thật muốn cho Mẹ Tờ Dụ Mỉ bọn họ và Cả Cả Sỉ chiến đấu, chẳng qua là làm cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ xem xong, cùng với vì mình sáng tạo một cái cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chiến đấu cơ hội. Huống chi Tử vong tiểu tổ cùng Cả Cả Sỉ âm thầm quan hệ giữa bọn họ đều là lòng biết rõ, hay là chiến đấu cũng chỉ là qua đi ngang qua sân khấu tử A đương nhiên, hiếu chiến kỷ sảm cùng dạ bụ dạ nói không chừng cũng sẽ mượn cơ hội này tìm Cả Cả Sỉ luyện tay một chút. Tại mọi người sau khi rời khỏi, tại chỗ cũng chỉ còn lại có Yêu Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hai người, chu vi chiến tranh huyên náo lại tựa như có lẽ đã xa cách nơi này. Chỉ còn lại có bị va chạm khí thế bao phủ vắng vẻ. Không hổ là được khen là nhận giới đệ nhất thiên tài quỷ đăng Yêu Nguyệt, mặc dù chỉ là đi qua thời gian một tháng, vậy mà lớn lên nhanh như vậy, Cả Cả Sỉ cũng vô pháp cùng ngươi so sánh với. Đánh giá quỷ đăng Yêu Nguyệt, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ có chút cảm thán gật gật đầu nói. Yêu Nguyệt cái này nhận giới đệ nhất thiên tài danh tiếng chính là ở quỷ đăng Yêu Nguyệt tên vang vọng nhận giới phía sau xuất hiện. Bên ngoài nguyên nhân chính là trước mặt mọi người nhiều nì dạ đem Yêu Nguyệt tài liệu cặn kẽ phía sau đạt được khiến người ta cảm thấy kinh khủng kết luận. 4 tuổi tiến nhập nì dạ trường học, khi 6 tuổi tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn, đồng thời ở trường học tốt nghiệp trong khảo hạch, đem ngoại trừ Mẹ Tờ Dụ Mỉ 4 người ra mười mấy tên học sinh toàn bộ giết chết. Đối với vụ nhẫn thôn huyết vụ chính sách, những quốc gia khác nì dạ cũng đều là tương đương hiểu. Mà hết thể này cũng chỉ là bắt đầu. Ở từ nì dạ trường học sau khi tốt nghiệp, thời gian 2 năm ngay sau đó liền tấn thăng làm trung nhẫn. Đương nhiên, cái này thành tựu e rằng cùng Cả Cả Sỉ 3 tuổi nhập học, 4 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trung nhẫn so với còn muốn kém hơn một chút. Cái này nhận giới đệ nhất thiên tài danh tiếng chắc là Cả Cả Sỉ mà cũng không phải là Yêu Nguyệt. Chẳng qua, chân chính trọng điểm ở chỗ Yêu Nguyệt bọn họ nhóm 5 người tiến nhập chiến trường sau biểu hiện. 8 tuổi Yêu Nguyệt, làm tử vong tiểu tổ thủ lĩnh. Dẫn theo tử vong tiểu tổ cái này một tùy thiếu nam thiếu nữ tạo thành nì dạ đội ngũ sát nhập nhận giới, trước sau đem thang nhận thôn cùng với âm nhận thôn trăm tên trung nhẫn, hơn 10 danh thượng nhẫn toàn bộ giết chết đồng thời bị diệt, chỉ có thang nhận thôn có đầu rút cổ một góc kéo dài hơi tàn xuống tới. Thành tích như vậy, vẹn vẹn dùng thời gian nửa năm lì hệ nở hoàn thành. Sau đó tử vong tiểu tổ ngoài ý liệu bắt đầu đột nhập chiến trường khu vực trung tâm. Đồng thời bắt đầu đối với cổ nổ hạ nì dạ tiến hành tàn sát, gặp mấy chi nì dạ đội ngũ không ai sống sót, toàn bộ diệt với tử vong tiểu tổ thủ hạ, mà tử vong tiểu tổ danh tiếng cũng vì vậy mà đến. Có người nói sau lại tử vong tiểu tổ cùng hạ tạc cả cạ si sản sinh ma. Sắt, mà thân vi thủ lĩnh yêu nguyệt càng là đem cả cạ si đơn giản đánh bại, cũng là dùng cái này chứng thực yêu nguyệt thực lực muốn ở cả cạ si trên. Đặc biệt ở một tháng trước, chiến tranh vừa mới toàn diện bạo phát, yêu nguyệt lợi dụng lực một người đứng núi chịu sào ung dung giết chết một vị cổ nổ hạ thượng nhẫn, quỷ đăng yêu nguyệt danh tiếng xem như là hoàn toàn vang vọng toàn bộ nhận giới. Năm ấy chi nở tuổi lại có thể giết chết thượng nhẫn, được gọi là nhận giới đệ nhất thiên tài tuyệt đối là chút nào không quá đáng. Đương nhiên, đối với yêu nguyệt niên kỷ linh chân thực tính bộ phận nì dạ vẫn là bày tỏ hoài nghi, dù sao nhìn từ ngoài lời nói, yêu nguyệt tựa hồ là so với hồ sỉ gạ kỳ kỳ sang bọn họ còn muốn năm lâu một chút, căn bản không nhìn ra là vẹn vẹn cựu tuổi. Chẳng qua cũng không có quá mức đi cuốn quýt những thứ này, dù sao yêu nguyệt thực lực sẽ ở đó bày đây, cái này thì không cách nào dở trò bị bợm. Mà hôm nay, quỷ đăng yêu nguyệt sắp sửa bắt đầu cùng đã tại nhận giới bộc lộ tài năng tia chớp vàng triển khai lần đầu tiên chính diện va chạm. Suy huyết vụ quanh quẩn. Ngay từ đầu liền trực tiếp tiến nhập huyết chi trạng thái cuồng bạo, máu đỏ song mắt thấy đối diện nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, đem bên hông chạm thủ đại đao cho rút ra. Bạch sông lên, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao cường, đối thủ là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, yêu nguyệt cũng không dám có bất kỳ khinh thường, nếu không có thể sẽ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nhưng thật ra có vẻ muốn nhàn nhã nhiều, vừa móc ra một bả phi tiêu. Đồng thời cào hứng thú quan sát đến yêu nguyệt loại biến hóa này. Đã sớm nghe nói quỷ đăng yêu nguyệt ở thời điểm chiến đấu có lượng chủng trạng thái, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy được, mà nhìn chém tới được chạm thủ lại đao, còn lại là không nhanh không chậm dùng trong tay phi tiêu đi vào ngăn cản. Choang hoa lửa bắn ra bốn phía, kim loại ngâm khẽ, yêu nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chiến đấu chính thức kéo ra.